Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 70, Chư Quang Chi Quang. Trang sách chỉ là nhắc đến tên của nó, liền có thể liền sẽ bị cảm giác đến, không tồn tại thật thể ma vật. Người đoán không lầm, Isaac chú ý tới ánh mắt của Trung Kỳ, gật gật đầu, theo bản năng giảm thấp xuống thanh âm, chính là nó. Không xà chi xà, vô hình chi vật, thương tăng chi thú, diệt thế chi xà, vẻn vẹn chỉ là tồn tại, tự sẽ khiến thế giới tràn ngập hỗn loạn thế giới chi địch. Sương mù giới thần minh bản chất là đời này trơn mượt trụ. Đầu tiên hẳn là có tố chất chính là thủ tự. Ý nào đó, những cái này thần minh chung vào một chỗ có lẽ tài năng cùng nhuyễn trùng đánh đồng. Hoặc là cũng chính bởi vì thế giới này trật tự lực lượng cường đại như thế. Mới có thể từ thiên sa ngự thủ thi hài, đản sinh ra với tư cách là trật tự phản diện nhuyễn trùng. Nhưng nhuyễn trùng không phải là tại đại kết giới sụp đổ thời điểm, đã bị đệ lục kiếp trước sách lực lượng phong ấn đến tương lai sao? Cho dù phong ấn bị tiết lộ, cũng không nên ảnh hưởng đến, đã không tồn tại nhuyễn trùng thống nhất chiến tranh thời đại mới. Đúng, chẳng lẽ là nhuyễn trùng lực lượng có thể vượt qua thời gian tuyến? Vẫn nói, Trung Kỳ suy tư một hồi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Victor Hugo biết những sự tình này sao? Ta là nói người ngu trong chiến tranh không thích hợp kia bộ phận. Này bản thân chính là tháp chi, chủ truyền thừa một bộ phận. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ đột nhiên có một chút không quá xác, định phỏng đoán, nếu như nói, không phải là từng cái vu sư trong tháp bộ cao tầng. Đều có dấu nhuyễn trùng tín đồ, liền chỉ có thể nói là vu sư tháp bản thân có vấn đề. Vu sư tháp vừa bắt đầu là thần bí nữ sĩ chế tạo. Thời điểm này nó nhất định là không thành vấn đề. Nhưng đợi đến các tinh linh đi đến Yazalan đại lục, đã thành lập đế quốc. Đem vu sư tháp đều phân bố đến từng cái khu vực. Nguyền rủa có thể liền trở thành vu sư tháp chủ yếu cung cấp tay thiện nghệ đoạn. Đợi đến kỳ đệ tam sau khi chấm dứt, nguyền rủa có thể bị vứt đi, trả lại có được vô hạn nguồn năng lượng, cũng chỉ còn lại có hai tòa vu sư tháp, đó chính là phong bạo chi tháp cùng thiên diện huyễn tháp. Phía trước là vì phong bạo chi nữ lưu lại vô hạn phong bạo chi lực, mà người sau thì là bởi vì thiên diện huyễn tháp tháp chi chủ, thật là tốt vận tiểu thư bản thân, nhưng mà nơi này có một vấn đề, đó chính là vu sư tháp khẳng định so với nguyền rủa có thể sớm hơn đản sinh năm đó vu sư tháp thế nhưng là nổi. Lơ lửng tới, mà xây dựng nguyền rủa hầm, nhưng là phải từ trên mặt đất đánh giếng sâu. Như vậy, tại bắt đầu sử dụng nguyền rủa có thể lúc trước, vu sư tháp tại sử dụng cái gì với tư cách là cung cấp có thể. Ta có một cái ý nghĩ. Trung Kỳ chậm rãi nói, thiên diện huyễn tháp chia bài. Tham dự thống nhất chiến tranh sao? Không có, đích xác cũng có một số người cân nhắc qua. Đây là không đồng ý cùng, may mắn tiểu thư xúc xác có quan hệ. Nhưng chúng ta thời đại kia chủ lưu quan điểm cho rằng, hẳn là cùng may mắn tiểu thư không quan hệ. Isaac vô cùng khẳng định nói, bởi vì kỳ thật cũng không phải tất cả vu sư tháp đều trở nên điên cuồng. Ngoại trừ thiên diện huyễn tháp ra, liền ngay cả các người lẫm đông công quốc phong bạo chi tháp vừa bắt đầu kỳ thật cũng một mực không đếm xỉa đến, bảo trì tương đối thanh tỉnh đầu óc, mãi cho tới chiến tranh hậu kỳ không ngừng bị tập kích mới rốt cục phát hỏa quyết định phản kích. Quả nhiên còn có phong bạo chi tháp. Trung Kỳ rốt cục tới xác định cái gì, hắn đặc biệt chỉ hỏi một nửa, chính là vì phòng ngừa mình làm ra hướng dẫn tính lên tiếng, dẫn đến tin tức sản sinh sai số. Mà Isaac chỉ nhìn đến Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, hắn liền lập tức đoán được Trung Kỳ ý tứ. Ý của ngươi là cùng nguyền rủa có thể có xem? Isaac chau mày, khả năng này năm đó kỳ thật cũng có học giả đưa ra qua, bởi vì tối thanh tỉnh chính là phong bạo chi tháp cùng thiên diện huyễn tháp, tiếp theo là không có hoàng kim giai bạch ngọc tháp, mà phía trước tính chung chính là bọn họ từ vừa bắt đầu lại không có sử dụng qua nguyền rủa có thể. Nhưng ở lúc đó, kỳ thật cũng đã ngừng dùng nguyền rủa có thể vài trăm năm. Lão Nhất Đại sử dụng qua nguyền rủa có thể người, tại lúc đó đã chết tuyệt. Hơn nữa nói như vậy, cũng không cách nào giải thích vì cái gì Bạch Ngọc Tháp lý tính tương đối càng phong phú. Các nàng lúc ấy thế nhưng là nguyền rủa có thể sử dụng nhà giàu. Cuối cùng xác định là cái kia. Chó chết động tay sao? Chúng ta cũng không có chứng cớ. Nhưng làm món dị thường tính chất mà nói. Chúng ta suy đoán thị phi xà chi xà đang giở trò. Isaac lấy càng góc độ khách quan mà nói. Hắn nhìn lấy Trung Kỳ còn có chút hoang mang. Vì vậy dứt khoát mở miệng đối với thập tam hương bọn họ nói. Các ngươi đi trước nằm ngủ a. Bệ hạ vừa mới tiến giai nhuộm màu chi vị. Victor Hugo các hạ bên kia khẳng định còn có một ít lời muốn nói. Chờ một chút. Trung Kỳ đột nhiên gọi lại thập tam hương cùng Husky. Ta muốn lựa chọn các ngươi với tư cách là thủ của ta mật giả. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự có thể chứ? Thập tam hương có chút do dự. Nhưng Husky lại là không chút do dự vỗ vỗ ngực. Yên tâm nói cho ta biết a. Cầu cầu miệng nổi danh nhanh. Ta ai cũng sẽ không nói đây. Isaac lãnh tĩnh mà hỏi. Ta cũng cần rời đi một chút không? Không cần phải. Kỳ thật nói ra cũng không sao. Trung Kỳ cười cười. Ta thậm chí ý định công khai nguyền rủa chói. Ta mới được đến nguyền rủa chói. Gọi là chư quang chi quang. Lực lượng của ta tại từng ban đêm cũng sẽ tạm thời suy yếu. Nhưng chỉ cần có một người bởi vì ta mà thành vì người lương thiện. Hay là có một cái người lương thiện bởi vì ta mà phi thăng quang giới. Ta đều có thể lập tức khôi phục sở hữu tạm thời suy yếu lực lượng. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không lần nữa biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Hóa giải hình nguyền rủa chói a. Isaac khẽ gật đầu. Còn có thể, nguyền rủa chói không phải là rất dễ dàng nhằm vào. Bất quá hóa giải của nó thủ đoạn ngươi ý định như thế nào đạt thành. Ta thế nhưng là đại công tước, Lẫm Đông công quốc kẻ thống trị. Trung Kỳ lộ ra nụ cười tự tin. Bởi vì chính sách của ta mà thành vì người lương thiện này không là chuyện đương nhiên sự tình sao. Chẳng nói, chỉ cần sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt, mọi người trở nên lạc quan sáng sủa cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thiện lương là cần chỗ trống. Nếu như ngay cả sống đều sống không nổi, làm sao có thể trên cao nhìn xuống yêu cầu bọn họ thiện lương? Nếu như là tại không có công bình chính nghĩa đáng nói, đi ở trên đường cái khả năng cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng là chết đi hỗn loạn chi địa. Như thế nào lại có thể khiến người lương thiện ưỡn ngực ngẩng đầu? An chữ sinh còn sống thổ nhưỡng. Nếu như quốc dân của ta, thậm chí ngay cả một chút xíu trở nên chính trực thiện lương chỗ trống đều không có. Mỗi ngày liền một cái người lương thiện đều không có đản sinh. Đó mới là lỗi của ta lầm hơn nữa là 10 phần sai. Lực lượng của ta vì vậy mà suy yếu. Ngược lại là đối với trừng phạt của ta. Nó là tại trước tiên nhắc nhở ta. Ta đã đi lầm đường. Như vậy cái này không còn là trừng phạt. Mà là khuyến giới. Ta có một cái có thể thực thời gian nhắc nhở ta. Sẽ không bị người mua được. Càng sẽ không sợ hãi gián của ta thần. Ở nơi này là một loại trói buộc. Đây là một loại lợi ích mới đúng. Ta cũng không phải là muốn đạt được trí cao vô thượng quyền lực. Hay là khống chế toàn bộ thế giới. Quyền lực với ta mà nói không có cái gì ý nghĩa. Ta chỉ là hy vọng mọi người có thể càng muốn sống hảo. Có thể không cần đi đến sa đọa chi lộ. Cũng có thể vượt qua hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh. Nghe nói như thế. Vô luận là thập tam hương còn là Isaac, thậm chí là Husky, đều trầm mặc một cái chớp mắt. Trung Kỳ chính mình cũng không có phát giác được. Hắn lúc nói lời này, trên người đang tại phát sáng. Đó cũng không trị liệu linh khí vầng sáng, mà là một loại khác quang huy. Có thể làm cho người thiết thực cảm nhận được hắn thành khẩn chân thành tha thiết quang huy. Kia đúng là chư quang chi quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.